Cửu tiêu, chương 04, gì cũng không sợ. Góc truyện audio.com. Nữ hầu cùng lão ma ma kia trong mắt Phương Quý chính là một cái cơ linh đàng hoàng nông thôn đứa nhà quê. Bây giờ các nàng chưa rời xa hiểm cảnh, tự nhiên hẳn là nhiều làm đề phòng. Lại thêm nữ hầu áo xanh thương độc không cách nào kéo dài, chỉ cần lập tức cứu chữa. Nếu không nhẹ thì tổn hại tu vi, nặng thì bị thương tính mệnh, nhưng lại không tốt đem tiểu thư ném qua một bên. Lúc này mới thuận tay đem Phương Quý bắt Tráng Đinh, để hắn bồi tiếp tiểu Lý Nhi. Nhưng thật không ngờ, trong lúc các nàng hai người chuẩn bị thỏa đáng, một lòng chỉ trông coi chữa thương đi, Phương Quý lại lộ gì cũng không sợ chân diện mục. Liếc qua trên cánh tay rết bạc, Phương Quý trong lòng là mang theo điểm tức giận. Nhà ai đồ trang sức là mang tới đằng sau liền hái không xuống, tiện tay nhổ làm hai lần. Phương Quý mặc dù còn không dám xác định, nhưng cũng ẩn ẩn có một loại nào đó suy đoán. Chỉ sợ cái kia nhìn từ tường hảo tâm lão bà tử áo đen, không hề giống mặt ngoài tốt như vậy. Bất quá hắn ngược lại là muốn không được quá nhiều. Chỉ cho là đây là một loại nào đó cùng loại với xiềng xích một dạng đồ vật, đề phòng chính mình trộm đồ. Càng là nghĩ như vậy, trong lòng lại là càng cảm giác bất mãn đứng lên. Phương Quý lão gia ta đường đường tiên nhân hậu đại, sẽ trộm người đồ vật sao? Dưới tình huống có thể lừa gạt ai sẽ đi trộm? Tựa như là dưới tình huống có thể trộm tuyệt sẽ không đi đoạt. Đây là nguyên tắc. Nhất là đáng giận là, ta dù sao cũng là cứu được tiểu thư nhà ngươi người a, thế mà như thế không tin được ta. Quá làm giận. Đương nhiên hắn cũng biết, đối mặt với những này phi thiên độn địa tiên nhân, mình coi như lại không hài lòng cũng vô dụng. Duy nhất có thể làm, chính là vớt điểm chỗ tốt trở về. Đối mặt với cười tủm tỉm hướng mình nói chuyện Phương Quý, tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn nàng một chút, lại cúi đầu xuống, không biết là ngại ngùng, hay là trong lòng có việc, thế mà không chịu trả lời. Tiểu nha đầu này dáng dấp đẹp mắt, kỳ thực là cái đồ ngốc hay sao? Phương Quý nhịn không được đứng lên, chắp tay sau lưng trong sảnh đường trượt đát một vòng, bỗng nhiên quay đầu, hướng tiểu nữ hài cười hắc hắc. Tiểu nữ hài nhìn hắn một cái, liền cúi đầu xuống. Tiểu nha đầu này thế mà không có bị ta mê đảo, xem ra ánh mắt không bằng tiểu hồng bảo. Phương Quý trong lòng bị đè nén, lại trượt đát một vòng, hướng tiểu nữ hài nói, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi a. Vốn là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới tiểu nữ hài nhìn hắn một cái, thế mà nhẹ gật đầu, từ trên ghế tuột xuống. Phương Quý đại hỉ, liền nhận tiểu nha đầu đi ra cửa đi. Liền tại trong điền trang tả hữu dạo chơi, thuận miệng hỏi nàng chút nói loại hình, người tên là gì a? Tiểu Lý Nhi. Ở đâu ra? Đông thổ. Tới làm gì? Bái tế mụ mụ. Mẹ ngươi chết rồi. Ta cũng không có mẹ, cha đều không có. Nha, ha ha, lừa gạt ngươi. Kỳ thật ta có mẹ, chỉ là còn chưa tới tiếp ta. Chấm chấm, tiểu nữ hài này quả thực nhu thuận trung thực, hỏi gì đáp nấy, không nhiều lắm công phu, liền để Phương Quý chụp vào sạch sẽ. Thế mới biết, nguyên lai cái này tiểu Lý Nhi cũng không An Châu người, mà là đến từ xa xôi Đông Thổ. Đông Thổ cụ thể có bao xa, Phương Quý cũng nói không rõ ràng, chỉ là miễn cưỡng hiểu rõ. Tiểu nha đầu này mẹ ruột mai táng tại An Châu, lần này đến tế mẹ, lại gặp một chút người xấu, một phen chém giết, những người xấu kia bị đánh lui, nhưng thị vệ tận vong. Nàng nữ hầu áo xanh cũng tại trận chiến này bị thương. Phương Quý gặp nàng lúc, chính là thị vệ của nàng đang bị người quấn lấy ác đấu thời điểm. Bất kể là ai nghe tiểu nha đầu này thân thế, cũng có thể đoán được nàng lai lịch bất phàm. Nhưng Phương Quý lại cảm thấy không quan trọng. Dù sao chính mình cũng là tiên nhân hậu duệ, chỉ là nhà mình dâu bạc lão gia gia cũng không có tới đón chính mình mà thôi. Sao có thể so tiểu nha đầu này kém? Trên mặt cũng không hiển lộ cái gì. Chỉ là cười tâu toét mang theo tiểu nha đầu này chơi. Hắn là trên nghiêu đầu thôn một đường dã lấy lớn lên. Móc trứng chim, đạn cục đá, đều tinh thông. Tiểu nữ hài này xuất thân lại là hiền quý. Cũng là 7, 8 tuổi tiểu nha đầu mà thôi. Chỉ là trời sinh tính chất phác. Nhưng tiểu hài nhi thiên tính còn tại. Đi theo phương quý dạng này hài tử vương càng là cảm giác thú vị vô tận. Mặc dù trò chơi đơn giản, nàng lại không bao lâu liền bị phương quý hấp dẫn. Cùng theo một lúc chơi. Trong lúc đó nữ hầu áo xanh cùng lão bà tử áo đen vẫn không yên lòng. Ngừng chữa thương, quan sát mấy lần, gặp hai cái tiểu hài chơi vui vẻ. Nữ hầu áo xanh nở nụ cười, nói, đứa nhà quê này thế mà bắt đầu dạy tiểu thư leo cây. Thật sự là không hiểu quy củ. Vạn nhất tiểu thư trở về lúc, biến thành một cái dã nha đầu. Vậy nhưng làm sao bây giờ? Bà tử áo đen cười nói, tiểu thư trong nhà quá bị đè nén, sinh sinh nuôi giống khúc gỗ đồng dạng, nhát gan, tâm lại tốt, vốn là thiên chi kiêu nữ mệnh, nhưng ở trong nhà lại là từng bước khó đi, người người lấn nàng, nhất là phu nhân đi đằng sau, càng không gặp qua khuôn mặt tươi cười của nàng, bây giờ có cái người cùng tuổi bồi tiếp nàng chơi đùa, dính chút đứa nhà quê dũng khí. Đối với nàng mà nói cũng là không phải chuyện xấu. Tiểu tử này nếu thật có thể đến giúp tiểu thư, ngược lại là hắn một cọc mà tạo hóa. Quay đầu có thể nhiều thưởng hắn chút. Nữ hầu áo xanh cười nói. Người không phải một mực nói mình một thân tu vi không người có thể truyền a, tiểu tử này coi như có chút tư chất. Bà tử áo đen cười cười. Lắc đầu nói. Người chớ có kích ta. Tu hành chính pháp. Không phải người phúc duyên thâm hậu không thể khinh truyền. Tiểu tử này có thể tại trong sơn dã đánh bậy đánh bạ cứu được nhà ta tiểu thư. Xem ra có mấy phần tạo hóa. Nhưng hắn nho nhỏ hài nhi. Có thể có bao nhiêu khí vận. Không trải qua tam tai lục nạn. Sợ còn nhận không nổi ta cái này tu hành chính pháp. Lúc gần đi cho hắn chút tiền bạc. Để hắn tại cái này thế gian làm nho nhỏ ông nhà giàu cũng là phải. Cái kia tu hành đại đạo. Như thế nào người người có thể đi? Lão bà tử ta cũng lười lại dạy đồ đệ nha. Hai người nói giỡn vài câu. Liền lần nữa bắt đầu chữa thương. Nhưng các nàng nhưng lại không biết chính là. Tai nghe lấy trong góc tường dế mèn lại không dám kêu. Đã thăm dò quy luật này. Mà lại cùng tiểu Lý Nhi pha trộn tương đối quen phương quý. Chính một mặt trung hậu nhìn xem dùng linh xảo tay nhỏ bắt cục đá chơi tiểu Lý Nhi. Cố gắng lộ ra chính mình bình sinh đẹp mắt nhất khuôn mặt tươi cười. Cười tủm tỉm hỏi, nghe nói, người học qua rất lợi hại ra truyền tiên pháp nha. Nói ra lời này lúc, trong lòng của hắn quả thực đắc ý, mà áo đen đại khái cũng không nghĩ tới. Nàng cảm thấy phương quý còn chưa đủ tư cách đến truyền cho nàng thanh hư chính pháp. Nhưng phương quý kỳ thật cũng không coi trọng nàng pháp môn. Trước đó các nàng còn tưởng rằng ta không nghe thấy. Cái kia lão ma nhất định chả biết được tốt hơn tiên pháp. Chỉ là không chịu truyền cho ta. Bất quá không có việc gì. Hai người bọn họ thân phận. Xem xét cũng không bằng tiểu nha đầu này. Muốn các nàng tiên pháp, không bằng muốn cái này tiểu nha đầu. Trong lòng của hắn chính phân tích, chủ yếu nhất là tiểu nha đầu này xem xét liền đần. Mà đón phương quý cười híp mắt mặt, tiểu nữ hài do dự một chút, mới nhẹ nhàng gật đầu. Nói, có, phương quý càng là đắc ý, nói nhỏ, người đem nó dạy cho ta. Tiểu nữ hài lắc đầu, nói, cha nói qua. Tiên quyết không thể truyền ra ngoài. Ngươi, phương quý chọc tức, dương lên tay đến. Có tin ta hay không đánh ngươi? Tiểu Lý Nhi nháy nháy mắt. Cũng không biết tin hay không. Dù sao không có lộ ra sợ hãi biểu lộ. Phương quý tức giận, liền một bàn tay đánh hạ. Rơi xuống nàng trên đầu lúc. Lại là thuận tay sờ soạng một cái. Cười ha ha một tiếng. Nói, ngươi ngoan như vậy, ta cái nào bỏ được đánh ngươi. Ánh mắt nhanh như chớp nhất truyền. Lại bắt đầu suy nghĩ những biện pháp khác. Xem ra nữ hầu áo xanh thương thực sự không nhẹ. Cùng ma ma áo đen hai người tại trong điền trang này ngây người 3-4 ngày. Trong mỗi ngày một nửa thời gian đều là tại chữa thương. Bất quá để hai người này bớt lo chính là. Cái này tiện tay từ trong núi chộp tới đứa nhà quê. Ngược lại là so với các nàng tưởng tượng còn muốn cơ linh tài giỏi. Trong mỗi ngày mang theo tiểu Lý Nhi tại trong điền trang chơi đùa. Cũng làm cho nàng so bình thường còn hoạt bát chút. Các nàng ngay từ đầu vẫn chưa yên tâm. Cũng nên nhìn chúng một chút. Nhưng qua một hai ngày. Gặp hai nhỏ này chơi như vậy hòa hợp. Ngược lại là dần dần yên tâm. Thậm chí bí mật nói đến. Đều cảm thấy để cho tiểu thư như vậy buông lỏng mấy ngày cũng không tệ. Lại thêm mấy ngày nay đi qua. Đối đầu một mực không có tìm tới cửa đến. Liền cũng dần dần yên tâm. Chờ đến trong gia tộc có người tới đón. Liền có thể yên tâm trở về. Bất quá các nàng không nghĩ tới chính là. Hai đứa nhỏ hòa hợp êm thấm biểu tượng phía dưới. Nhưng cũng cuồn cuộn sóng ngầm. Phương Quý sớm đã quan sát thấu triệt. Phát hiện thị nữ áo xanh cùng áo đen lão ma ma mỗi ngày giờ dậu đến giờ tí. Đều muốn cố định muốn tại trong thiên điện trò chuyện. Trong khoảng thời gian này, hai người là không để ý tới thứ gì khác. Lá gan liền cũng thời gian dần trôi qua lớn lên. Tiểu Nê Thu muội muội, nhà người tiên pháp tên gọi là gì a? Cửu Nguyên Chính Điền. Rất lợi hại a, cha nói là rất lợi hại. Người nói cho ta nghe một chút. Ta xem một chút lợi hại hay không? Không thể nói. Ta nhìn ngươi chính là không có học được. Như vậy đối thoại. Phương Quý mỗi ngày đều muốn tìm cơ hội nói lên mấy lần. Nhưng làm sao? Trong mắt hắn cái này trung thực nha đầu ngốc. Bình thường nói cái gì đều đáp ứng. Hết lần này tới lần khác đang nói đến các nàng gia truyền tiên pháp thời điểm. Luôn luôn khó chơi. Dọa cũng dọa qua. Kích cũng kích qua. Hết lần này tới lần khác một chút tác dụng cũng không có. Điều này cũng làm cho Phương Quý đại gia trong lòng lên chút ngọn lửa. Càng là không lấy được. Càng nói rõ đáng tiền. Chính mình sao có thể tùy tiện bỏ qua. Một ngày này buổi chiều. Phương Quý chạy ra ngoài. Bận rộn cho tới trưa. Lúc này mới chạy trở về nàng bình thường nghỉ ngơi chính đường ngoài cửa sổ. Dò xét cái đầu nhìn lên. Chỉ gặp tiểu nha đầu chính tự mô tự dạng xếp bằng ở trên giường thổ tức. Hình người nho nhỏ. Bên người lại bay múa đạo đạo như ẩn như hiện linh khí. Một tia một sợi. Từ nàng quanh người quấn dao mà qua. Giống như thần pháp hiển hóa. Nhìn để cho người ta cực kỳ nóng mắt. Đây chính là tiên pháp a, Phương Quý nhìn xem trở nên kích động. Cái này nếu là chính mình học xong, mỗi ngày diễn một lần nhi, nghiêu đầu thôn bên trong ai dám không phục, chỉ là tiểu nha đầu này khó chơi, làm cho chính mình không thể không tế đại chiêu. Nhìn xem trong tay mình sách giỏ trúc, Phương Quý lập tức có chút đắc ý, bằng ta Phương Quý lão gia bản lĩnh. Còn ăn không chừng ngươi cái tiểu nha đầu. Cách chương.